Phương Phương xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe kênh Chuyện Lớn Ngôn Tình 2020. Ngày hôm nay Phương Phương sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 29. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bì Phong không nghĩ sẽ dưới tình huống như vậy cùng La Mạnh Nguyệt lần nữa gặp nhau. Hơn nữa, hắn vừa rồi hình như còn nói đâu cái gì không có lường trước, chỉ cảm thấy đến hắn tiền đồ một mảnh hắc ám. Nhìn La Mạnh Nguyệt kia bình tĩnh trong ánh mắt, Bì Phong chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận lạnh cả người, có chút sợ hãi nói: Tiểu Giật, lâu như vậy không thấy, ngươi tưởng ta sao? Không nghĩ, La Mạnh Nguyệt lạnh lùng nói. Bì Phong tưởng vừa mới nói chọc La Mạnh Nguyệt không vui, lập tức đi đến bên La Mạnh Nguyệt, cấp La Mạnh Nguyệt đấm vai nói: Tiểu Giật xin bớt giận, ta vừa mới không biết là người đã đến, người chính là cho ta 100 cái lá gan cũng không dám nói ra lời kia. Mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Này Hồng Y Nam Tử là chuyện như thế nào? Vừa mới có một bộ hùng hồ bộ dáng, hiện tại như thế nào lập tức thay đổi? Hắn đây là lấy lòng La Mạnh Nguyệt, bọn họ nhìn không lầm. Hơn nữa, bọn họ hai người tự hồ còn rất quen thuộc bộ dáng. Sư tổ, người đang làm cái gì? Thiến Nhi bất mãn viết miệng. Nàng chán ghét trước mặt người nam nhân này. Cái nam nhân này không có xuất hiện phía trước. Nàng muốn cái gì sư tổ cùng thiên đạo sư tổ đều sẽ cho nàng. Tiểu Dân là ai? La Mạnh Nguyệt lông mày hơi giơ lên, kia bình tĩnh đến ngữ khí lạnh đến Bì Phong run như cầy sấy. Tuy rằng La Mạnh Nguyệt dịch dung chính là cặp mắt kia, Bì Phong lại như thế nào sẽ nhận ra. Liền như hắn nghĩ, đến thế nào lấy lòng La Mạnh Nguyệt tại thời điểm. Thiến Nhi lại nói: Sư tổ, người nhận thức hắn sao? Bì Phong đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn đối với La Mạnh Nguyệt nhìn hồi lâu, đột nhiên hướng về phía sau bay đi. La Mạnh Nguyệt bị hắn bất thình lình hành động kinh tới người. Nàng vừa mới trong nháy mắt kia cùng Bì Phong thấy được thống khổ. La Mạnh Nguyệt trong đôi mắt đột nhiên chuyển hướng một bên Thiến Nhi, chỉ thấy Thiến Nhi khóe môi treo lên một tia như có không cười lạnh. Kia không phải là một cái hài tử, hẳn là có biểu tình. Mặc kệ ngươi là ai, tới sương mù vực sâu, ta chính là chủ nhân nơi này. Ta hiện tại muốn ngươi chết, ngươi liền sống không đến ngày mai. Tiểu nữ hài đôi mắt dần biến thành đỏ máu, trên mặt lộ ra không phù hợp tuổi tác biểu tình. Ánh mắt kia đem tần hãn mấy người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Khẩu khí nhưng thật là rất lớn. Cơ hồ là nháy mắt, La Mạnh Nguyệt liền nghĩ thông suốt. Nãy hết thảy xem ra thiền đạo là mang theo Bì Phong đến nơi này tìm thầy trị bệnh. Chính là bọn họ hiện tại bị nhốt ở chỗ này, thậm chí là bị kiềm chế, vô pháp rời đi. Vừa mới Bì Phong ánh mắt kia, nàng chính là xem rõ ràng. Không nghĩ tới Bì Phong như vậy không ai bị nổi, cư nhiên sẽ trứng ở những nơi này. Kia là cái tiểu hài tử, sư phụ rốt cuộc ngươi là người nơi nào? Ta nói cho ngươi, trước nay liền không có người có thể tồn tại nơi này mà đi ra. Thiến Nhi lạnh lùng nói. Lúc này Thiến Nhi toàn thân trên người dưới mạo xương đen, căn bản không có một chút đáng yêu. Ngươi nhất định không có rời đi qua quá cái địa phương này. La Mạnh Nguyệt đột nhiên ý vị thâm trường nói. Thiến Nhi đôi mắt nhíu lại, mở miệng: Có ý tứ gì? Cho nên người cũng không minh bạch cái gì kêu nhân loại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. La Mạnh Nguyệt nói xong, đôi tay hướng bầu trời vung lên, một trận mắt lạnh đến hơi sái bước bốn phía. Toàn bộ bị sốc tới độ sở ăn mòn thực vật cư nhiên bắt đầu dần dần sống lại. Bất quá mấy cái hô hấp trong không gian xung quanh những cây đó, đóa hoa đã khôi phục nguyên vài bộ dáng. Thiến Nhi nhìn xung quanh hết thảy, hiển nhiên bị xọa tới rồi. Trước mắt người này rốt cuộc là ai? Vì sao cái gì có thể cho chết đi sống lại? Sư phụ không phải nói nàng độc không có bất luận kẻ nào có thể cởi bỏ sao? Nhìn Thiến Nhi đổi tới đổi lui sắc mặt, La Mạnh Nguyệt khẽ cười nói: Chỉ cần ta muốn chạy, ngươi vậy ta. Ngươi chờ. Thiến Nhi nói xong lời này, nhỏ nhỏ thân mình nhanh chóng biến mất trong bụi hoa. Làm ảnh, chúng ta đi nhanh đi, chờ tiểu gia hỏa kia đem sư phụ của nàng tới, chúng ta đã có thể chạy không thoát. Tần Hãn vẻ mặt sốt ruột nói. La Mạnh Nguyệt mắt lé nhìn Tần Hãn liếc mắt một cái. Ta vì cái gì phải đi? Nàng nguyên bản chính là muốn gặp người kia, lại sao có thể sẽ đi? Vừa mới nàng bất quá là dùng tinh linh trí lực đem những cái đó hoa cỏ sống lại mà thôi. Nhưng mà không có rời đi quá sương mù vực sâu, Thiến Nhi là không có khả năng sẽ phát hiện. Lam Mạnh Nguyệt cũng không cảm thấy Thiến Nhi sư phụ có bao nhiêu tu vi cao, nhưng lúc ấy Bi Phong ở vào hôn mê trạng thái, hắn muốn xuống tay vậy dễ dàng hơn nhiều. Thần Hãn cùng Dư Triết tuy rằng thực sự hãi Thiến Nhi cùng sư phụ của nàng, chính là ở địa phương này rời đi Lam Mạnh Nguyệt bọn họ cũng chỉ có chết, cho nên hai người chỉ phải ngoan ngoãn đi theo Lam Mạnh Nguyệt. Dọc theo đường đi, Lam Mạnh Nguyệt thu thập không ít chân quý dược liệu, có một số là luyện độc, có một chút là luyện dược. Không thể không nói nơi này dược liệu là thần hành đại lục, căn bản không có khả năng có. Lam Mạnh Nguyệt là ở thu thập dược liệu, chính là những người khác xem liền không phải như vậy. Bọn họ hắn nhìn một người nam nhân ở bụi hoa xuyên qua, thường thường trên mặt còn lộ ra một tia kinh hỉ. Kia cảnh tượng thoạt nhìn thật sự là quái dị. Nhìn hiện tại trong nháy mắt, một phen hoa cỏ bị Lam Mạnh Nguyệt tần hãn mấy người không cấm nàng buồn bực. Lam Mạnh Nguyệt chẳng lẽ liền một chút không lo lắng bị người khác bắt đi sao? Liền ở mấy người buồn bực không thôi tại thời điểm, Lam Mạnh Nguyệt qua hồi lâu duỗi tay đưa mọi người một lọ dược tề nói: uống xong đi. Mấy người cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, liền uống dược tề. Ngay sau đó một trận kỳ quái hương khí phiêu lại đây, xung quanh hoàn cảnh bắt đầu có một chút thay đổi. Non xanh nước biếc đã không thấy, bọn họ hiện tại thình lình vào một mảnh bạch cốt bên trong. Xung quanh quái thạch đá lởm chởm, cuồng phong gào thét. Tần Hãn cùng Dư Triết lấy ra vũ khí, làm tốt động tác chuẩn bị. Một trận gió thổi qua, mấy con lang hùng mãnh chiều mấy người vọt lại đây, chính là vọt tới trước mắt, kia lang lại đột biến thành con thỏ. Dưới chân nhảy hai hạ liền tránh ra. Cái này kỳ quái đến cảnh tượng làm cho Tần Hãn mấy người hai mặt nhìn nhau. Vân Lục nhìn Lam Mạnh Nguyệt bình tĩnh xuân mặt, nhàn nhạt nói: phía trước đến dược tề là ngươi luyện. Ngươi đoán. Lam Mạnh Nguyệt lưu lại một câu mô lăng, cái nào cũng nói được, liền hướng phía trước đi qua. Nhìn cực kỳ bình yên vô sự đi qua ảo cảnh, Tiến Nhi đối với một bên áo tím nữ tử nói: sư phụ, ngươi xem, chính là bọn họ căn bản không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Hồn nữa, đằng trước cái kia nam tử, sư tổ giống như nhận thức hắn. Thiến Nhi bên người nữ tử nghiêng thân mình, nhìn về phía Lam Mạnh Nguyệt kia, thật bình tĩnh, nhu nhu mở miệng nói: Thiến Nhi, đi thỉnh bọn họ tới trong nhà làm khách. Sư phụ. Thiến Nhi không thích bọn họ. Thiến Nhi bĩu môi, không chút nào che giấu đối với Lam Mạnh Nguyệt chán ghét. Ngoan. Nữ tử nói xong câu đó, nhẹ nhàng truyền qua thân mình một bộ lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thon dài mắt phượng. Khóe mắt hơi dương lên, sóng mắt nước truyền nhiếp hồn phách người. Liền ở ngay lúc này, Lam Mạnh Nguyệt đôi mắt lại đột nhiên hướng bọn họ phương hướng nhìn lại đây. Nữ nhân thân mình ngẩn ra. Thật đúng là không đơn giản, còn có thể làm hắn phát hiện vị trí của chúng ta. Nhớ tới hôm nay Bi Phong dị thường, nữ tử trong mắt phát ra một trận lãnh quang, theo sau biến mất ở rừng rậm. Các ngươi đi theo ta, sư phụ ta muốn gặp các ngươi. Thiến Nhi đứng ở mấy người trước mặt, trên mặt tràn ngập sự không vui. Sư phụ vì cái gì không trực tiếp đem mấy người này giết chết, còn muốn gặp bọn họ? Dẫn đường. Lam Ảnh Nguyệt trên mặt không có một tia khác thường cảm xúc, phảng phất hết thảy đều là ở nàng dự kiến bên trong. Nhưng là mặt khác, ba người trong lòng liền không có nàng. Như vậy thật bình tĩnh. Tần Hãn mấy người sợ đến muốn chết, chính là không thể ở một cái tiểu nữ hài trước mặt ném hết mặt mũi, cũng chỉ có thể cố nén. Thiến Nhi mang theo mấy người đi tới một cánh hoa đoàn cẩm thóc sân, sau đó đi đến một cái tinh xảo gác mái, trước mặt nhẹ nhàng gõ gõ môn đạo: sư phụ, người con đã đưa tới. Chỉ chốc lát sau, mở cửa, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Tuy rằng trên mặt nàng che xa, nhưng vẫn là khuynh thành mỹ mạo. Ở khăn che mặt hạ, nếu ảnh, nếu hiện, càng làm cho người ta tăng thêm vài phần thần bí, mỹ cảm. Nàng vừa xuất hiện, Tần Hãn cùng Diêu Triết đôi mắt đều xem thẳng. Muốn chết, liền tiếp tục xem. Vân Lục đột nhiên lạnh lùng nói. Tần Hãn hai người đầu tiên cả kinh, ngay sau đó phát hiện toàn thân mệt mỏi. Đôi mắt bắt đầu kịch liệt đau đớn. Bọn họ chạy nhanh đem ánh mắt rời đi nhìn về phía khác. Khi cảm giác đau đớn rốt cuộc một chút cũng biến mất. Chính là các người trộm Thiến Nhi đồ vật của ta. Nàng thanh âm nhu nhu, làm người nghe tới phá lệ thoải mái. Không biết cô nương nói chính là thứ gì? Lam Mạnh Nguyệt cơ hồ có thể kết luận, lúc ấy ở ảo cảnh, Trung nhìn lén bọn họ vài người chính là nữ tử này. Nàng ánh mắt thật đúng là làm người không thoải mái. Nghe thường, nhưng thật ra là lần đầu tiên nghe có người xưng hô ta là vì cô nương. Nghe thường nói là mọi người nghe không ra hỉ nộ. Tạm dừng một chút, hắn lại nói, các người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đòi nợ. Lam Mạnh Nguyệt lạnh lùng nói. Nghe được lời này, một bên Thiến Nhi không khỏi nổi giận, lập tức nói, các người, những người này thật đúng là kỳ quái. Chúng ta sao có thể thiếu đồ vật của các ngươi? Nhưng thật ra các ngươi nơi này chẳng những nhìn lén ta tắm rửa, còn trộm bảo bối của ta. Quả thực là quá ghê tởm. Người tận mắt nhìn thấy là người của ta trộm đi đồ vật của ngươi. Lam Mạnh Nguyệt ánh mắt lạnh lạnh nhìn Thiến Nhi. Thiến Nhi bị nàng xem đến có chút chột dạ. Nhưng là lúc ấy, nàng đuổi theo chính là thấy được bọn họ, mà người kia chính là ở nơi đó biến mất. Vì thế nàng mở miệng nói, ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là... Đình, không có tận mắt nhìn thấy, đến cũng đừng có rong dài. Còn không đợi Thiến Nhi nói xong, Lam Mạnh Nguyệt liền không chút lưu tình đánh gãy nàng. Thiến Nhi lúc này nhìn Lam Mạnh Nguyệt thật là càng thêm không vừa mắt. Nàng sinh khí dậm chân, đứng một bên, không nói chuyện nữa. Kia công tử nói đòi nợ là có ý tứ gì? Nghe thường nhàn nhạt nói. Lam Mạnh Nguyệt hướng bên cạnh đến hàng rào, thượng một dựa lạnh nói, ta vừa mới nghe cái tiểu thí hài kêu Bi Phong cùng Thiên Đạo sư tổ, bọn họ ai là sư phụ của ngươi? Nghe được Lam Mạnh Nguyệt kêu ra Bi Phong cùng Thiên Đạo, nghe thường ánh mắt hơi đổ trước. Mắt người chẳng lẽ là thần vực người sao? Không phải, bọn họ cùng sư phụ ta giao tình phỉ thiền, tính như thủ túc. Nghe thường nói xong lời này lại nói, công tử nhận thức bọn họ? Kìa đương nhiên. Lam Mạnh Nguyệt đốn nhiên vô cùng đau đớn. Bi Phong, cái này là kẻ lừa đảo nói muốn thu ta làm đồ đệ, lừa đi rồi ta toàn bộ gia sản, kết quả thứ gì đều không sao cho ta, làm Thiên Đạo đem ta đánh thành trọng thương. Người gạt người, sư tổ sao có thể là cái dạng người này, người mới là kẻ lừa đảo. Thiến Nhi bất mãn nói. Nghe Lam Mạnh Nguyệt nói, Nghe thường lại có chút tin tưởng, bởi vì Bi Phong tính cách luôn luôn như thế. Trước kia ở thần vực hãm hại, lừa gạt, sự tình hắn liền làm được không ít. Ngươi là nói, ngươi có thể thấy Thiên Đạo? Nghe thường hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Lam Mạnh Nguyệt. Trên đời này không phải là ai đều có thể nhìn thấy Thiên Đạo. Ta liền nhìn đến một phen hắc dù, sau đó đã bị ném văng ra. Đáng thương ta tu vi không đủ cao, căn bản là không phải hai người kia đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay cứ nhiên ta lại gặp ở đây sương mù vực. Trời xanh không phụ lòng người. Lam Mạnh Nguyệt nghiêm trang nói xong một lời thật dài, thở một hơi. Thảo Thuyết khuấy miệng vừa kéo, nữ nhân này bịa chuyện sư năng lực thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng thần hãn mấy người kia tin tưởng không nghi ngờ. Thảo Thuyết không khỏi lắc đầu, đáng thương, đúng thật là đáng thương. Người mau đem bọn họ hai người kêu ra, bằng không ta sẽ không rời đi, ăn vạ ngươi nơi này. Lam Mạnh Nguyệt kia vô lại bộ dáng, xem đến Nghe Thường ra đầu tê dại. Chính là tưởng tượng đến Bi Phong tình huống hiện tại, Nghe Thường mở miệng nói, công tử hiện tại nơi này trụ hạ, chuyện này ta sẽ cho người một cái vừa lòng hồi đáp. Được, mỹ nhân thật là sảng khoái. Lam Mạnh Nguyệt nói xong nghênh ngang đi vào sân, hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài. Tiểu thư, cái này Nghe Thường là giả. Du Hồn lạnh lạnh nói. Lam Mạnh Nguyệt làm bộ trong sân ngắm phong cảnh, vừa đi một bên vừa hỏi, sao lại thế này? Người này tuy rằng rất giống Nghe Thường, nhưng là trên người nàng không có một tia thần vực hơi thở. Du Hồn nhìn chung quanh lại nói, cái này trong viện nhìn như không người, kỳ thật là có rất nhiều chỗ tối, đôi mắt ở nhìn xung quanh chằm chằm chúng ta. Bì Phòng cùng Thiên Đạo là người phương nào? Không có khả năng cứ như vậy đơn giản bị nhốt trụ. Lam Mạnh Nguyệt hướng ghế đá thượng ngồi xuống cười lạnh nói, ta nếu tới, liền nhất định phải đem bọn họ mang đi. ta cảm ứng không đến vị trí của bọn họ. Du hồn lạnh lùng nói, Thao Thiết, đi tìm xem. La Minh Nguyệt nhìn Thao Thiết bay ra không gian lại nói, không cần lại đi đem đồ vật của ngươi tới. Thao Thiết không nói gì, tiếp tục đi phía trước. Qua hồi lâu, La Minh Nguyệt như cũ không có nhìn đến Thao Thiết trở về. Nàng không cấm thêm buồn bực, bởi vì ở cái địa phương này cứ nhiên không có ban ngày, cùng đêm tối khác biệt, vẫn luôn là xám xịt thời tiết. Đừng tưởng rằng sư phụ tin người nói, ta liền sẽ tin tưởng. Thiến Nhi không biết khi nào đi tới La Minh Nguyệt sau lưng. La Minh Nguyệt buồn bực, nhìn trước mặt cái này nho nhỏ thân ảnh, lạnh lùng nói, trên thế giới này không phải tất cả mọi người muốn vây quanh người truyền. Thiến Nhi nho nhỏ thân mình cứng đờ, nàng bước đi về phía La Minh Nguyệt, tưởng tượng đến ban ngày nàng hành động, lại sau này lui một bước. Sư tổ thiếu ngươi nhiều ít đồ vật, ta bồi cho ngươi, ngươi đi nhanh đi. La Minh Nguyệt nhấc lên chân bắt chéo, ngón tay có một chút không gõ bàn, cười lạnh nói, người bồi không nổi. Mặc kệ thế nào, Bì Phong sư tổ cùng Thiên Đạo sư tổ là vĩnh viễn không có khả năng xưa nay, là sương mù vực sâu, người liền đã chết này tâm đi. Thiến Nhi hùng tợn nói câu đó, xoay người muốn đi. La Minh Nguyệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. La Minh Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thiến Nhi, hai mắt nói, nói cho ta, vì cái gì Bì Phong cùng Thiên Đạo không thể rời đi nơi này? Thiến Nhi ánh mắt hơi tối sầm lại, chỉ chốc lát sau ngoan ngoãn nói, bởi vì Bì Phong trúng ngàn cổ dẫn. Thao Thiết nghe vậy không cấm nhíu mày, ngàn cổ dẫn là thứ gì? La Minh Nguyệt nghe được ba chữ kia tại thời điểm, sắc mặt sớm đã thay đổi. Nàng nhớ tới Bì Phong ngày đó vẻ mặt thống khổ, lạnh lùng nói, không phải nói nghe thường sư phụ theo chân bọn họ tình như thủ túc sao? Vì cái gì còn muốn trên người hắn hạ dược? Thiến Nhi ngoan ngoãn nhìn La Minh Nguyệt nói, sư phụ nói, trước khác, nay khác, nếu là không khống chế được Bì Phong, chúng ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói nữa, chúng ta cũng không có ác ý, Bì Phong chỉ cần không rời đi sương mù vực, hắn sẽ không phải chết. La Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng mở miệng, hắn sẽ không chết, nhưng là hắn sống không bằng chết. Kìa Thiết Đạo đâu? Các người đối với hắn làm cái gì? La Minh Nguyệt trước mặt ngoan ngoãn, Thiến Nhi trong mắt lạnh lùng đến không có một tia độ ấm. Lúc ấy Thiên Đạo mang theo Bì Phong đi vào nơi này, cũng không có nghĩ tới nơi này người sẽ đem bọn họ khống chế được. Thiên Đạo vốn chính là một linh hồn, hơn nữa bị hao tổn rất nặng, hắn mất quá là dây dính đến một ít tán hồn lộ mà thôi, đào không được mức hồn phách phách tán. Thiến Nhi nói chuyện thời điểm thập phần bình tĩnh, ngữ khí không nhanh không chậm, phảng phất theo như sự tình của nàng hoàn toàn không quan hệ giống nhau. Tán hồn lộ, La Minh Nguyệt trong lòng cười lạnh không thôi, nhìn nghe thường kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ như vậy tàn nhẫn độc ác. Phải biết rằng tán hồn lộ giải dược yêu cầu dược liệu thập phần phức tạp, mà giữa có một loại đó Thảo Thiết từ Thiến Nhi trên người trộm được, thiên tiên lộ, nếu không cởi bỏ độc này, Thiên Đạo cả đời đều sẽ không thể rời đi sương mù vực. Vậy người nói cho ta, người thường rút cuộc vì cái gì muốn khống chế bọn họ? La Minh Nguyệt nhìn nhìn xám xịt trong không trung, tổng cảm thấy có một hồi tinh phong huyết vũ sắp sửa tiến đến, trong lòng cũng bắt đầu có chút bất an. Sư phụ nói, bởi vì... Thiến Nhi còn nói chưa xong, La Minh Nguyệt liền cảm giác được người thường tới gần hơi thở, vì thế liên giải trừ đối với Thiến Nhi khống chế, cười như không cười, kia nhìn chậm rãi mà đến thân ảnh nói, nghề thường tiểu thư cũng toàn bộ sao? Nghề thường nhìn Thiến Nhi đứng một bên liền cười một chút, ta tìm Thiến Nhi có việc, không nghĩ tới nàng lại đang ở cùng Lam công tử. Thiến Nhi nhìn La Minh Nguyệt trong mắt có chút nghi hoặc, không biết tổng cảm thấy nơi nào quái quái. La Minh Nguyệt vân đạm phong khinh xoay người cười nhạt, vậy các người ở lại, ta liền đi trước. Ngươi thường hơi gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau tới một cái áo vàng thiếu nữ lãnh làm ảnh Nguyệt rời đi. Nhìn La Minh Nguyệt rời đi bóng dáng, ngươi thường nhìn Thiến Nhi nói, Thiến Nhi, người này rất nguy hiểm, ngươi về sau tận lực cách xa hắn một chút. Là... Sư phụ. Thiến Nhi cau mày, tưởng cùng ngươi thường nói chính mình dị thường cảm giác, nhưng là lại không biết từ đâu mà nói lên. Ngươi thường nhìn nàng kỳ quái biểu tình nói, ngươi có phải hay không cùng Lâm Ảnh đã nói gì đó? Thiến Nhi nghe vậy nhanh chóng lắc đầu. Sư phụ, ta chưa nói, chính là ta cảm thấy người này thật sự kỳ quái. Sư phụ, người mau giết hắn đi. Ngươi thường nghe vậy nhàn nhạt nói, ta lại làm sao không nghĩ giết hắn, chính là... Thiến Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là cực kỳ thông minh. Lúc này nhìn đến Ngươi thường biểu tình, lại nghĩ đến phía trước bị phòng hành động. Trong lúc nhất thời đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút, ngay sau đó mở miệng. Sư tổ, thiếu hắn tiền là giả. Hắn là nhận thức người nam nhân này. Thiến Nhi quả nhiên thông minh. Ngươi thường ngồi xuống ghế đá, nhớ tới Bi Phong trong lời nói, giơ tay xoa đầu huyệt thái dương, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Kìa, bọn họ không phải là tới cứu sư tổ, thiền đạo sư tổ đi. Thiến Nhi tưởng tượng đến cái này khả năng, nho nhỏ thân mình lập tức liền hướng cửa chạy ra ngoài. Ngươi thường vừa định ngăn trở, chính là Thiến Nhi thân ảnh đã biến mất không thấy. Nàng cũng không lo lắng bọn họ có thể cứu Bì Phong cùng thiền đạo, bởi vì chế tác kia hai dạng dược tề, dược liệu bọn họ không có khả năng giải. Hơn nữa, cần thiết muốn cấp đại sư trở lên dược tề, sư mới có thể luyện chế giải dược. Bọn họ mấy cái trước mặt không có khả năng có cấp sư dược tề sư. Người tới. Ngươi thường thay đổi một tiếng, một cái áo vàng nữ tử nhẹ nhàng đi đến, cong eo đứng ở một bên chờ ngươi thường phân phó. Cho các ngươi đi tra mấy người này lai lịch. Tra đến thế nào? Nghi thường nói. Hồi chủ nhân, mấy người này là Vân đều bỏ vào tới thí luyện, hẳn là nhầm khu vực này. Bởi vì bao năm qua tới bọn họ thí luyện đều chỉ là từ bên ngoài, sẽ không tiến vào sương mù vực sâu bên trong. Áo vàng nữ tử nói. Ngươi thường nghe được lời nàng nói, mắt phượng nhẹ nhàng nhíu lại. Vân đều tới người lại như thế nào sẽ nhận thức Bì Phong cùng thiên đạo? Hơn nữa, Bì Phong còn thập phần khẩn trương hắn. Chủ nhân, mật tin. Ngay lúc này, một hắc y nữ tử lóe tiến vào, trên mặt biểu tình có chút sốt ruột. Ngươi thường vẫy lùi áo vàng thiếu nữ, lấy quá kia thư tín, nhẹ nhàng mở miệng, chỉ thấy thư tín thượng thình lình viết mấy chữ. Thần vương hiện thế. Sao có thể? Ngươi thường lập tức đứng lên. Hắn sao có thể còn sống? Nàng quay đầu nhìn về phía hắc y nữ tử nói. Tin tức có đáng tin không? Đáng tin cậy. Nữ tử khẳng định. Ngươi thường chỉ cảm thấy có một chút ngờ vực. Nàng duỗi tay đỡ lấy một bên bàn, suy tư luôn mãi mở miệng nói. Từ giờ trở đi, không cho phép Bì Phong cùng thiên đạo bước ra sân nửa bước. Đúng vậy. Nữ tử linh bệnh mà đi. Ngươi thường tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cư nhiên còn sống. Khi hắn là đã biết chính mình hiện tại làm hết thảy, chính mình tất nhiên không có đường sống. Cùng với như thế, không bằng được ăn cả ngã về không. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bì Phong ngày đó thần mạch bị hao tổn là nàng cứu, chính là ở liền hắn đồng thời điểm cho hắn hạ ngàn cổ dẫn. Trên thế giới này căn bản không có người có thể dẫn ra cái kia cổ trùng. Nếu là người nọ có thể niệm cập một chút tình cảm, nàng liền có thể sống sót. Mỹ nhân, người hiện tại đổi ý còn kịp. Lam Ảnh Nguyệt không biết khi nào lại về tới cái sân này. Nhìn xuất quỷ nhập thần Lam Ảnh Nguyệt, Ngươi thường đầy mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Lam công tử, ta không biết người đang nói cái gì. Ngươi thường ôn nhu nói. Người vẫn luôn chính là như vậy ôn nhu sao? Mặc kệ khi nào, chỗ nào. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng giơ lên một tia nghiền ngẫm ý cười, cho rằng sâu xa nói. Ta thật đúng là mong chờ, nhìn đến ngươi kinh hoàng thất thố biểu tình, kia nhất định là rất thú vị. Kia khiến người thất vọng rồi. Ngươi thường nói xong xoay người liền đi ra sân, chính là hơi loạn, hoảng loạn bước chân, vẫn là bại lộ nàng hoảng loạn nội tâm. Một lát sau, Thao Thiết đã trở lại, nhàn nhạt nói. Quả nhiên không bằng ngươi sở liệu, tiểu nha đầu đi tìm Bì Phòng. Bất quá, Bì Phong hiện tại trong 103 tầng đại ngoại, 3 tầng vây quanh, lại còn vẫn luôn phát bệnh. Ta căn bản vô pháp cứu nàng ra. Không cần, cứu hắn ra tới, ta qua đi. Lam Ảnh Nguyệt lạnh buốt nói. Người điên rồi sao? Thảo Thiết buồn bực nhìn Lam Ảnh Nguyệt nói. Nghe thường, những cái đó thị nữ, mỗi một cái tu vi đều ở người phía trên. Người đây là muốn đi chịu chết. Thảo Thiết đầu óc có cái thứ tốt, chính là người không có. Lam Ảnh Nguyệt nói xong bình tĩnh đi ra. Ước quái nhìn Thảo Thiết sững sờ biểu tình lạnh lùng. Đầu óc chính là hàng xa xỉ, người như thế nào sẽ có? Thảo Thiết nhìn yêu quái ghét bỏ biểu tình không khỏi nổi giận. Ta nói ngay cả ngày trừ bỏ ăn thịt, còn sẽ làm cái gì? Cư nhiên còn dám ghét bỏ ta. Liền nửa Thảo Thiết tái toái. Niệm thời điểm. Lam Ảnh Nguyệt đi tới một chỗ an tĩnh. Du hồn, vất vả. Du hồn gật đầu, đang chuẩn bị ra tay một mạt ánh sáng từ trong viện truyền ra. Lam Ảnh Nguyệt thấy thế tâm cả kinh. Chẳng lẽ là bí phòng xảy ra chuyện? Thảo Thiết thân ảnh bay nhanh về phía trước, chỉ chốc lát sau liền ra tới, có chút nghi hoặc nói. Bọn họ, hai cái đều không thấy. Không thấy? Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, trước tiên trở về phòng, chẳng lẽ còn có người khác tới cứu bọn họ sao? Không nên, hẳn là không có người biết bọn họ ở chỗ này. Chính là cũng không đánh bậy, đánh bạ, biết đến hai người kia như thế nào sẽ nói không thấy. Không thấy tầm hơi đâu. Liền ngay lúc này, Lam Ảnh Nguyệt cảm giác được rất nhiều người đều phương hướng vây quanh. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng đem áo ngoài một thoát, ngã xuống trên giường. Cùng lúc đó, nhắm chặt cửa phòng đã bị một chân đá văng. Lam Ảnh Nguyệt ra vẻ hoảng loạn đứng dậy, lôi kéo chăn nói. Các ngươi làm gì? Nghe thường nhìn Lam Ảnh Nguyệt còn buồn ngủ bộ dáng ôn nhu nói. Lam công tử, bị phòng cùng thiên đạo đâu? Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh, bọn họ quả nhiên đã bị cứu đi sao? Chính là người nọ có biết hay không, Bi Phong cùng thiên đạo hiện tại không thể rời đi sương mù vực sâu. Nếu dẫn bọn họ đi ra ngoài, đó chính là hại bọn họ. Nghe thường tiểu thư, người chính là người bị nhốt. Hơn nữa, người còn ăn bài người nhìn chằm chằm ta. Ta chính là vẫn luôn không có ra quá phòng này. Lam Ảnh Nguyệt ngáp một cái, trong mắt tất cả đều là mệt mỏi. Nghe thường dò hỏi ánh mắt nhìn về phía cửa áo vàng thiếu nữ. Kia thiếu nữ lập tức khom lưng nói. Chủ nhân, Lam công tử xác thực không có rời qua cửa phòng nửa bước. Kia mặt khác ba người đâu? Nghe thường lại hỏi. Cũng không có rời đi. Nàng kia lại nói. Đầy áo vàng nữ tử là nghe thường tâm phúc. Nàng căn bản không lo lắng nàng sẽ lừa mình. Chẳng lẽ nói sương mù vực sâu lại có những người khác? Hoặc nói thần vương đã được đến tin tức? Tưởng tượng đến nơi đây, nghe thường chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đi nhìn xem, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Là, chủ nhân. Nữ tử ngoan ngoãn đóng cửa lại đứng ở ngoài cửa. Nếu là nghe thường thấy như vậy một màn, sợ là liền nàng chính mình đều không muốn tin tưởng. Chính mình tâm phúc cư nhiên lại kêu một người khác là chủ nhân. Đây là kiểu gì kinh thế hãi tục sự tình. Qua hồi lâu, Lam Ảnh Nguyệt cảm giác được xung quanh truyền đến một tiếng vang. Nàng thong thả ung dung mặc quần áo, đốt sáng đèn lên lạnh lùng nói. Các người hai cái tính toán trốn đến khi nào? Chỉ chốc lát sau, thấy Lam Ảnh Nguyệt trong tủ quần áo, hai bóng người liền xuất hiện. Bì Phong trước mặt sáng bệch, nhưng là đáy mắt lại là một mảnh hưng phấn. Hắn tiến lên một bước nhìn Lam Ảnh Nguyệt bên người ngồi xuống. Tiểu giật, thiên đạo cái này tiểu bạch kiểm vẫn là có chút tác dụng. Cư nhiên học xong ẩn thân dược tề, xem chúng ta vừa mới này tự hào, tự đạo diễn, có phải hay không thực hoàn mỹ? Thiên đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Bi Phong ghét bỏ. Thân là một cái siêu cấp dược tề tông sư, hiện tại cư nhiên liền bị dược liệu khống chế không chạm vào, thật đúng là đồ rác rưởi. Ai ta nói tiểu bạch kiểm, người có phải hay không muốn đánh nhau? Bi Phong vừa nói một bên liền bắt đầu vớt tay áo. Nếu không phải cái kia ác độc đàn bà cho ta hạ ngàn cổ dẫn, cái này dược tề ta dựa thuốc phối trí ra tới, còn có chuyện của ngươi như sao? Lam Ảnh Nguyệt đấu võ mồm hai người vô ngữ đỡ cha nói. Các ngươi lúc trước vì cái gì sẽ bị nghe thường hạ dược? Cái này nói ra thì rất dài, ngươi trước vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào cứu chúng ta đi. Ta hiện tại không thể luyện chế dược tề, thiên đạo lại trọng tán hỗn lộ. Hắn kia tiểu hồn phách sợ là căng không được bao lâu. Bì Phong kia ai oán ánh mắt xem đến Lam Ảnh Nguyệt phía sau lưng thẳng lạnh cả người. Bất quá, Tưởng tượng đến Bích Phong lừa chính mình sự tình, Lam Minh Nguyệt liền nhướng mày nói: "Ta thần thông quảng đại, sư phó cư nhiên cũng có lúc này. Người nói người dạy ta cái gì? Như vậy đoàn đến thời gian nội, ta cũng không có khả năng trở thành cấp đại dược tề sư." Vừa nói đến chuyện này, Bích Phong trên mặt liền có chút nan kham. Hắn hình như không có dạy Lam Minh Nguyệt cái gì, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại nói: Lam Minh Nguyệt vô ngữ chừng hắn một cái, mặc không lên tiếng, đến lấy ra một đống dược tề, đối với Bích Phong nói: "Uống xong đi." Bích Phong đời này sợ hãi nhất chính là sự uống dược tề. Lúc này vừa thấy đến kia thành bài, dược tề, mặt đều tái, nhanh chóng xua tay: "Tiểu giật, người cái này kêu mưu tài hại mệnh." "Ta mưu người cái gì, tài gì? Người này một nghèo hai trắng, người nếu không uống, ta liền vô pháp giúp người, dẫn ra ngàn cổ dẫn. Ta đây liền cứu thiên đạo dẫn hắn đi, người lưu lại nơi này, bồi cái kiến nghe thường quá cả đời đi." Lam Minh Nguyệt vân đạm phong khinh nói. Vừa nghe Lam Minh Nguyệt nói đến nghi thường, Bì Phong sắc mặt lập tức liền thay đổi. "Ta mới không cần bồi nàng quá cả đời. Nếu là bồi tiểu giật, tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu người muốn chết, nói lại lần nữa." Thảo Thiết thình lình toát ra một câu: "Đi đi đi, tiểu thí hài, không có chuyện của ngươi." Bì Phong ghét bỏ nói xong câu đó, cầm lấy gần nhất đến một lọ dược tề, bộ mặt thập phần đến dữ tợn: "Ta nói tiểu giật, ngay cả ta cũng không biết như thế nào dẫn ra ngàn cổ dẫn. Người này cái dược tề hữu dụng sao?" Nhìn Bì Phong kia thấy chết không sờn biểu tình, Lam Minh Nguyệt nói: "Người cứ yên tâm uống đi, ta đã xác nhận qua, không có vấn đề, người sẽ không trúng độc bỏ mình." Bì Phong nhìn trong tay trên bàn này nọ dược tề, không khỏi khéo: "Này đó tất cả đều là độc dược, người là tưởng độc chết ta, vẫn là độc chết kia chỉ là sâu." Lam Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn Bích Phong kia ném mực một bộ dáng, đột nhiên cười nói: "Sợ uống dược tề, ngươi cứ việc nói thẳng." Dứt lời, Lam Minh Nguyệt từ không gian trào ra một phiền đỏ dược trái cây, đưa tới Bích Phong trước mặt: "Đều là ngọt, ngươi có thể uống, xong liền ăn, mấy viên." Lam Minh Nguyệt một bên nói, một bên còn hướng miệng chính mình ném mấy viên. Bích Phong lại nổi giận, cảm tính nhát đầu này đem chính mình đương tiểu hải tử giống nhau. Tưởng hắn một đời anh danh, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, chẳng lẽ còn sẽ trị không được cái này mấy bình dược tề. Cho dù Bi Phong tin tưởng Lam Minh Nguyệt, nhưng là ở cầm lấy những cái đó dược tề tại thời điểm, hắn tay vẫn run lên một chút. Thiền đạo nhìn một bên vẫn đạm phong khinh Lam Minh Nguyệt, lạnh lùng nói: "Theo ta được biết, người này đó dược tề căn bản là đối với ngàn cổ dẫn không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa ngàn cổ dẫn thích độc như mạng, hơn nữa vậy thật sự có thể." Nói xong lời này, thiên đạo đột nhiên sừng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: "Ngươi chẳng lẽ muốn dùng cái kia biện pháp?" Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn: "Có gì là không thể?" Bì Phong nhìn Lam Ảnh Nguyệt thở dài: "Cho dù chết ở tiểu giật trong tay, ta cũng không oán hãn một câu." Dứt lời, Bì Phong lập tức uống xong đệ nhất bình dược tề, sau đó không chút nào tạm dừng đem dư lại dược tề toàn bộ đều dốc xuống. Thiên đạo khẩn trương nhìn Bì Phong, chính là qua nửa chén trà thời gian, Bì Phong trên mặt như cũ không có nửa điểm dị thường. Bì Phong không khỏi buồn bực: "Này không nên, những cái đó dược tề toàn bộ đều là độc dược. Không sai, chính hắn là một cái gì cũng có chút trúng độc dấu hiệu đều không có." Liền Bì Phong chuẩn bị hỏi Lam Ảnh Nguyệt thì hắn cái chán da tới cao cao nổi lên, có thể rõ ràng nhìn đến kích có cái gì đang ở làn da phía dưới chậm rãi bò sát. Lam Mạnh Nguyệt cơ hồ chậm nháy mắt liền xé xuống Bích Phong áo trên người. Bích Phong đều là cơ bắp hỏa lồ. Ở trong không khí, hắn đang muốn giơ tay che lại chính mình cảm giác được cái đồ vật đang ở trong mặt bộ nhẹ nhàng bò. Hắn tức khắc bị dọa đến cường tại chỗ. Thiên đạo cũng bị dọa, hắn gắt gao nhìn Bích Phong, chỉ thấy cái con sâu kia bay nhanh theo Bích Phong bò xuống dưới cổ, trải qua lam, trái tim, cuối cùng ngừng lại ở dạ dày. Bì Phong thân thể truyền đến rất nhỏ thanh âm: "Kia sâu là ăn vừa mới, hắn uống xong là đi độc dược sao?" Bì Phong một cử động cũng không dám, liền nhanh cấp Lam Ảnh Nguyệt đưa mắt ra hiệu. Hắn xem ra, Lam Ảnh Nguyệt luyện chế những cái độc dược tuy rằng là kịch độc, nhưng cũng không tính hỷ hữu. căn bản không đủ khiến cho Ngàn Cổ Dẫn chú ý. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Bất luận là Bi Phong vẫn là Thiên Đạo đều cảm thấy hết thảy quá không thể tưởng tượng. Bọn họ không rõ vì cái gì uống xong dục dược không có dược tính, cũng không rõ vì cái gì Ngàn Cổ Dẫn sẽ bị dược tể hấp dẫn. Sú trùng tử, ngươi đi sát cho ta, Lâm Anh Nguyệt lạnh lùng nói. Nghe được Lâm Anh Nguyệt nói, Bi Phong không khỏi khóe miệng vừa kéo. Tiểu giật, nhân mệnh quan tiên, đừng nháo, khi con sâu có thể nghe được lời ngươi nói sao? Ngươi nói, nó không nghe, ta nói, vậy không nhất định. Lâm Anh Nguyệt cười một chút, nhìn Lâm vẫn như cũ, ngừng Bi Phong trong dạ dày bộ sâu, lấy ra chủy thủ, kéo qua Bi Phong ngón tay chính là một đao. Bi Phong không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ phải phối hợp. Chỉ thấy Lâm Minh Nguyệt lòng bàn tay không biết khi nào xuất hiện một hắc hồng trái cây. Theo sau Lâm Minh Nguyệt nhẹ nhàng một tễ, một giọt thủy từ trái cây tích ra tới rừng ở Bi Phong trên miệng vết thương. Bất quá, nháy mắt, máu đen độc tố nhanh chóng từ đầu ngón tay lan tràn trở ra. Bi Phong chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị miêu ở cào giống nhau, thập phần khó chịu. Theo sau hắn trên người toàn bộ biến thành đen nhánh một mảnh. Thiên Đạo nhìn Bi Phong bộ dáng này trong lòng lo lắng, nhưng cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn Thiên Đạo kia buồn cười bộ dáng, Bi Phong mở miệng. Muốn cười, ngươi liền cho ta cười ra tới, đừng có nghiện ra nội thương. Chỉ trong lát sau, độc sâu, hắn bắt đầu chậm rãi ở Bi Phong trên người du tàu. Nơi nó đi qua, Bi Phong trên người màu đen liền bắt đầu chậm rãi biến đạm. Tuy rằng không có hoàn toàn giải được độc dược, nhưng đã được hơn phân nửa. Thấy vậy Lâm Minh Nguyệt lông mày một đốn, nguyên lai này dẫn cổ chẳng những thích độc như mạng mà còn có thể giải độc. Như thế cái tâm phát hiện. Bi Phong hiện tại tự nhiên là minh bạch ý đồ của Lâm Minh Nguyệt, dù cho thân thể rất không thoải mái, nhưng có thể làm ơn cái này chán ghét sâu. Điểm này tội lại tính là gì? Chỉ chốc lát sau, Ngàn Cổ Dẫn liền tới Bi Phong bị thương trên cánh tay. Chính là lệnh ba người vô ngữ. Kia sâu cư nhiên liền ngừng ở Bi Phong thủ đoạn chỗ bất động. Hơn nữa, mơ hồ, muốn trở về triệt xu thế. Nấy như lo lắng Bi Phong cùng Thiên Đạo thập phần vất vả, lập tức phải ra tới. Nếu là trở đi, trở về, lần sau đã có thể không có dễ dàng như vậy dẫn ra. Liền Lâm Minh Nguyên tính toán thử lại một thời điểm. Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Nấy nghe thường như thế nào lại về rồi? Hiện tại căn bản không thể gián đoạn dẫn cổ. Đừng nóng vội. Du hồn nói xong lời này, chậm gì phiêu ra không gian. Một cỗ xương đen nâng Bi Phong liền phiêu hướng về trong phong bình. Lâm Minh Nguyệt nhanh chóng mở ra cửa sổ. Nhà ở rất nhỏ, mũi máu tươi nhanh chóng tiêu tán. Này nghe thường thật đúng là không đơn giản. Chủ nhân, ngoài cửa nữ tử nhìn đến Ngây Thường tới, nhẹ nhàng khom lưng. Ngây Thường nhìn Lâm Minh Nguyệt trong cửa phòng ôn nhu nói. Nhưng có người đã tới viện này. Áo vàng nữ tử nghĩ nghĩ mở miệng. Có. Là ai? Ngây Thường trong mắt phát ra một trận lạnh lẽo. Chẳng lẽ thần phục người thật sự tới? Thuộc hạ không có nhìn thấy rõ ràng người nọ diện vào, liền nhìn đến một con hắc báo. Đôi mắt hắn thực hồng. Áo vàng nhàn nhạt nói. Hắc báo? Ngây Thường đôi mắt khẽ nhếch. Hắc báo? Đó là Nam Cung sao? Hắn không phải đã chết sao? Không, không thể sốt ruột. Ngây Thường nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối với Lâm Anh Nguyệt phòng nhìn hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi. Hiện tại còn không có xác định có phải Nam Cung không, nàng cần thiết nhanh chóng điều tra rõ. Ở sư phụ trở về phía trước, nơi này không thể ra nửa điểm sai lầm. Ngây Thường tới, lại đi rồi. Lâm Anh Nguyệt không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh cướp Bi Phong tiếp tục dẫn cổ. Kia xấu nguyên bản đã sắp biến mất. Lâm Anh Nguyệt trực tiếp bắt được một phen anh túc trái cây, đem nước trái cây bài trừ tới trong chăn đặt ở Bi Phong miệng vết thương bên cạnh. Mê hương, mùi hương dần dần tràn ngập mở ra, ngay cả Thiên Đạo đều cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Một lát sau, Bi Phong chỉ cảm thấy trên đầu ngón tay đau xót. Lâm Anh Nguyệt nghe được một tiếng rít nhỏ rất vang, cúi đầu chỉ nhìn đến một cái sú màu xanh lục sâu ngâm trong cái ly chung, khóe miệng giơ lên vẻ mặt say mê. Lâm Minh Nguyệt nhanh chóng phong bế cái ly kia, sau đó một đóa hoa anh túc liền nhét vào Bi Phong trong miệng. Bi Phong nhanh chóng nuốt xuống đóa hoa kia, chỉ cảm thấy trên một trận dòng nước ấm du tẩu ở toàn thân. Trên người sở hữu không khỏe cư nhiên khoảnh khắc tiêu tán. vẫn luôn bị ngàn cổ dẫn áp chế tu vi nhanh chóng khôi phục, hơn nữa mơ hồ cảm giác được tu vi còn tăng lên một ít. Này không khỏi cũng quá thần kỳ, còn hào gặp được tiểu giật, bằng không hắn chẳng phải sẽ bị nghi thường cái kia xấu nữ nhân vật luôn đóng lại. Quang ngẫm lại liền cảm thấy hào kinh khủng. Bất quá, tiểu giật này luyện được bay lên đến cũng quá nhanh. Lúc này mới bao lâu, nàng cư nhiên đã là cấp đại dược tề sư. Nhớ năm đó, hắn chính là 20 mấy tuổi mới đột phá cấp đại sư. Này cùng tiểu giật, một so sánh, trong nháy mắt cảm thấy chính mình là hào thảm. Tiểu giật, bị phòng giải quyết, ta đâu? Thiên đạo đợi hồi lâu, liền vẫn luôn nhìn Lam Ảnh Nguyệt quan sát ngàn cổ dẫn, không khỏi sốt ruột. Này hai người thật đúng là một chút cũng không lo lắng cho mình hồn phi phách tán. Lam Ảnh Nguyệt nhìn cái ly chung phòng phất ngủ hồi sâu, cũng quay đầu lại nói. Còn kém một mặt tược. Đúng rồi tiểu giật, người như thế nào sẽ đến nơi này? Bì phòng hỏi. Lam Ảnh Nguyệt trực tiếp đem cái ly ném vào không gian, đối với hai người nói. Ta hiện tại chính là vân đều người, ta kêu Lam Ảnh. Người tới âm vực làm cái gì? Thiên đạo nhíu mày. Đương nhiên là diệt bọn hắn. Lam Ảnh Nguyệt nói lời này tại thời điểm trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất ám vực chính là cái môn phái nhỏ mà không phải một cái lệnh người khủng bố thế lực. Thiền đạo cùng Bích Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không ăn nhiều kinh hô, bởi vì ám vực cũng Lam Ảnh Nguyệt khẳng định là không thể cùng tồn tại. Lam Ảnh Nguyệt nếu không xuống tay trước, kia chết chính là nàng. Bất quá nàng so với bọn hắn mong muốn tới sớm hơn một ít. Ngươi hiện tại liền tới. Phượng Diệc đồng ý. Bì Phong nói. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy gật đầu. Hắn làm ta hào, chơi cho tốt. Chơi? Bì Phong hết chỗ nói. Nơi này là địa phương nào? Phượng Diệc thật là quá đáng. Ngươi một cái nhược nữ tử ở chỗ này nhiều nguy hiểm, hắn cứ nhiên cũng yên tâm, một chút cũng không tương hướng tế ngọc. Nhược nữ tử, ngươi là nghiêm túc? Thiên đạo lạnh lùng nhìn Bì Phong liếc mắt một cái. Nếu Lam Ảnh Nguyệt là nhược nữ tử kia, bọn họ là cái gì? Tay trói gà không chặt nam nhân. Tiểu giật, ngươi đừng sợ, ta hiện tại đã khôi phục tu vi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi tốt. Bì Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ sợ ngươi không thể bảo hộ ta. Lam Ảnh Nguyệt đốn nhiên nhàn nhạt mở miệng. Bì Phong nghi hoặc nhíu mày nói. Vì cái gì? Xem ngươi phía sau. Lam Ảnh Nguyệt vừa mới nói xong, bốn con hắc báo liền đột nhiên bay lại đây. Cùng lúc đó, thiên đạo bốn phía đột nhiên trở nên sát khí bốn phía. Tỉnh đi, hiện tại ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nam Cung thân ảnh chậm rãi xuất hiện mọi người trước mặt. Hắn lạnh lạnh ánh mắt quét Lam Ảnh Nguyệt, lạnh lùng mở miệng. Ta là tới nói cho ngươi một việc, ngươi 3 ngày trong vòng không thể quay về, vân đều sẽ hủy bỏ ngươi tư cách. Lam Ảnh Nguyệt không nghĩ tới Lam Cung sẽ đột nhiên xuất hiện chỗ này, hơn nữa sẽ riêng tới thông chi chính mình tin tức này. Này thật sự là có chút kỳ quặc. Ngươi như thế nào biết ta chỗ này? Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi tựa hồ là quên mất ta là ám vực ngươi. Nam Cung bên người hắc báo ưu nhã bước chân hướng Lam Ảnh Nguyệt rồi đi vài bước. Tiểu Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đối với hắc báo phát ra một tiếng gầm rú. Hắc báo dừng trước chân, chiếu Lam Ảnh Nguyệt hướng Nam Cung phương hướng nhìn qua, tựa hồ là đang đợi chờ chỉ thị. Nam Cung nhìn thoáng qua Lam Ảnh Nguyệt nói, ta bất quá là chịu người khác chỉ thác. Nói xong lời này, Nam Cung mang theo hắc báo nhanh chóng biến mất ngoài cửa sổ. Lam Ảnh Nguyệt càng xem càng không hiểu người này, hắn có thể rõ ràng chính mình vị trí, kia hẳn là cũng có thể biết nàng tới nơi này mục đích. Nam Cung là người ám vực, chính hắn đã giúp mình không ngừng một lần. Chịu người chi thác, người nọ lại là ai? Nam Cung rời đi, sau Lam Ảnh Nguyệt đầu đối với Bì Phong cùng Thiên Đạo mở miệng nói. Nghe thường sư phụ là ai? Một cái người sắp chết, Thiên Đạo lạnh lùng nói. Bì Phong, Thiên đạo dạy dược liền giao cho ngươi. Lam Ảnh Nguyệt nghĩ, Bì Phong tu vi đã khôi phục, hắn luyện dược cấp bậc xa ở chính mình đã phía trên, giúp thiên đạo luyện chế dạy dược hẳn là rất đơn giản. Đến nỗi cuối cùng kia viên dược liệu, nàng sẽ mau chóng từ nghề thường nơi đó lấy lại đây. Thiên đạo cùng Bì Phong đều là người thông minh, tự nhiên biết Lam Ảnh Nguyệt có tính toán gì. Bì Phong nhìn Lam Ảnh Nguyệt sườn mặt mở miệng nói, cuối cùng dược liệu ta tôi nghĩ tới cách, ngươi đi trước đi. Bằng không, người mang tiến vào 3 người kia chính là mau chịu đựng không nổi. người đã là truyền chức cường giả, chính bọn họ không phải, căn bản không chịu nổi nơi này sương mù. La Minh Nguyệt gật đầu nói, ta đây đi trước. Du hồn nhanh chóng ở không trung thi pháp, chỉ chốc lát sau, toàn bộ không gian đều trở nên có chút mơ hồ. La Minh Nguyệt kéo lên, Vân Lục ba người thừa dịp Nghê Thường đang tìm kiếm bi phong cùng thiên đạo, chiều hướng sương mù vực sâu, đi đến. Vân đều rất huấn luyện xuất khẩu. Lâm Lão đã đợi mấy ngày, cùng hắn cùng nhau chờ đợi, còn có Lão Diệp cùng mặt khác huấn luyện giả. Bọn họ xem ra La Minh Nguyệt mấy người nhất định là chết trong sương mù vực. Tưởng đầu đã đến nhiều ngày rèn luyện tại thời điểm, La Minh Nguyệt tuyệt đối đối với bọn họ chiếu cố. Mọi người không có chút khổ sở. Lâm Lão, La Mạnh là viên hạt giống nhỏ, chính là quá mức kiêu ngạo. Hiện giờ không có đi ra khỏi sương mù vực sâu, cũng là mệnh của hắn. Lần này danh ngạch liền từ này đó, đệ tử chúng tuyển ra đi. Những người này cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh. Diệp Lão nhàn nhạt nói, kiêu ngạo, hắn có kiêu ngạo tư bản. Lâm Lão trầm trọng nói, Lâm Lão, đã như vậy nhiều ngày, bọn họ không có khả năng ra tới. Diệp Lão nguyên bản đối với Vân Lục cùng Lam Ảnh Nguyệt liền không phải thực lòng. Tưởng tượng đến hai người là Lăng Xuyên Thành tới, hắn chính là cảm thấy có chút biệt hữu. Cái này Lam Ảnh, hắn đã phái người tra xét thật lâu, chính là không có nửa điểm dấu vết. Trừ bỏ Lăng Xuyên Thành, sở hữu địa phương đều đã tra quá. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn chính là Lăng Xuyên Thành người. Bằng không, người này cũng không có khả năng trống rỗng toát ra tới. Chỉ tiếc bọn họ căn bản vô pháp tiến vào Lăng Xuyên Thành. Chính là nếu Lam Ảnh Nguyệt đến từ Lăng Xuyên Thành kia, hắn cùng Vân Lục lại như thế nào không cùng nhau tới tham gia báo danh. Lâm Lão, Lâm Lão, ta người đâu? Một cái trong trẻo giọng nữ truyền đến. Mọi người đều bị từ chấm tư trùng kéo ra, nhìn đến Cung Lăng Tiêu xuất hiện. Lâm Lão cùng Lăng Diệp nhanh chóng quay mặt đi. Cung Lăng Tiêu vừa mới nghe được tin tức thời điểm còn không xác định, chính ta vừa thấy đến Lâm Lão cái này biểu tình, liền biết Lam Minh Nguyệt thật sự đã xảy ra chuyện. Nàng bắt lấy Lâm Lão quần áo nói, Lâm Lão, Lâm Lão, Lam Ảnh đâu? Ta không phải là người bảo quản hắn cho tốt sao? Người của ta đâu? Đại tiểu thư, là Lam Ảnh chính mình chọn tiến vào cuối cùng một quan, chúng ta cũng vô pháp ngăn trở. Diệp Lão trầm giọng nói, quấy cùng một quan, sương mù vực sâu sao? Cung Lăng Tiêu nghe vậy sắc mặt trở nên có chút khó coi, cả giận nói. Rõ ràng biết nơi đó mà rất nhiều nguy hiểm, vì cái gì muốn cho hắn đi vào? Các người đây là muốn cho ta thủ tiết sao? Mấy người bị Cung Lăng Tiêu nói làm cho có chút choáng váng đầu óc. Lâm Lão xoa xoa cái trán nói, đại tiểu thư, người cùng Lam Ảnh còn chưa thành thân, hơn nữa Lão Phu tin tưởng Lam Ảnh đã có thể đi ra. Ta phụ thân đã đồng ý cho Lam Ảnh tham gia song tuyển chọn liên đồng ý cho ta cưới hắn. Ta sẽ vì hắn phân phát tá nam sủng. Từ đây ta cũng chỉ muốn hắn là một người duy nhất. Cung Lăng Tiêu nói cho nhảy mắt đem mọi người cấp kinh tới. Này Cung Lăng Tiêu cư nhiên cam nguyện vì Lam Ảnh phân phát 3.000 nam sủng. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Vừa mới mở ra kết giới, Lam Ảnh Nguyệt nghe được lời này, tức khắc có một loại tin tưởng lui về xúc động. Chính là còn không đợi nàng lui về, Cung Lăng Tiêu đã phát hiện nàng. Cung Lăng Tiêu một phen đẩy ra phía trước, nháy mắt liền vọt tới Lam Ảnh Nguyệt trước mặt, nhíu chặt mày nhẹ nhàng tàn ra cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không làm ta thủ tiết. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy khóe miệng vừa kéo, ta nói Cung Lăng Tiêu, ta khi nào đáp ứng muốn đi ngươi, muốn cưới ngươi? Cung Lăng Tiêu nghe vậy khí phách vừa nhấc, lớn tiếng nói, là ta muốn cưới ngươi. Mọi người trầm mặc không nói. Lâm Lão nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia bình tĩnh, không gợn sóng trong ánh mắt, trầm giọng, Lam Ảnh, các ngươi như thế nào là đi ra trong sương mù vực sâu? Lam Ảnh Nguyệt nhìn Lâm Lão, câu môi cười, liền như vậy đi ra, bên trong phong cảnh thật tốt, đại gia có rảnh có thể vào xem. Lão Diệp hiển nhiên không tin Lam Ảnh Nguyệt nói. Đối với Vân Lục, các ngươi là như thế nào đi ra khỏi sương mù vực sâu? Vân Lục hiện tại đầu óc là trống rỗng. Hắn hiện tại chỉ nhớ rõ bọn họ đi theo Thiến Nhi tới, rồi một cái xa lạ địa phương. Chờ hắn tỉnh lại tại thời điểm cũng đã rời đi khỏi sương mù vực sâu. Này giữa rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn thật sự không biết. Diệp Lão lại hỏi Tần Hãn cùng Diêu Chiết, chính hai người cùng Vân Lục giống nhau, căn bản không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ có thể đi theo Lam Minh Nguyệt nói đi xuống. Ta mặc kệ, Lâm Lão, người này ta chính là muốn mang đi, ở kia địa phương quỷ quái ngây người lâu như vậy, ta phải mang Lam Ảnh trở về nghỉ ngơi một chút. Cùng Lăng Tiêu vừa nói, một bên giữ chặt Lam Minh Nguyệt cánh tay, kéo. Từ từ, Lam Minh Nguyệt vô ngữ nhìn trước mắt nhân đạo. Ta nếu vào huấn luyện doanh, nên tuân thủ quy củ nơi này. Ta sẽ không đi theo ngươi, hơn nữa, ta sẽ không cưới ngươi. Không, là gả cho ta. Cùng Lăng Tiêu lập tức nói. Này không phải trọng điểm là ngươi hiện tại có thể đi rồi. Lam Minh Nguyệt nói được thập phần đả thương người, chính là Cung Lăng Tiêu trên mặt không có nửa điểm khổ sở biểu tình. Ta đây chờ ngươi hôm nay huấn luyện kết thúc, ta có lời cùng ngươi muốn nói. Cung Lăng Tiêu nói xong, tự động thối lui một bên, không hề đi quấy rầy bọn họ. Lam Minh Nguyệt không cấm buồn bực nhíu mày, nàng phải đợi đến, cho nàng chờ, vừa vặn trong chốc lát, đem sự tình cùng nàng giải thích rõ ràng. Bằng không, nàng dự cảm sẽ đến, kế tiếp sẽ thực phiền toái. Lâm Lão tuy rằng rất muốn biết Lam Ảnh Nguyệt mấy người như thế nào đi vào sương mù trận mà vẫn đi ra an toàn. Lam Ảnh Nguyệt không mở miệng, hắn liền cũng không nghĩ lại tiếp tục truy vấn. Trải qua lần này rèn luyện, lại dự tới người đã chỉ có 20 người. Bởi vì Tần Hãn cùng Diêu Chiết đi theo Lam Ảnh Nguyệt đi qua cuối cùng một quan, cho nên hai người này thành tích cư nhiên tiến vào. Tiền 10. Cái này làm cho Lam hai người có chút ngoài ý muốn. Lão Diệp nhìn Lam Hành Nguyệt bình tĩnh khuôn mặt, đối với Lam Hành Nguyệt lai lịch càng thêm nghi hoặc. Nếu là Lam Hành Nguyệt thật sự là Lăng Xuyên Thành người, kia hẳn Diệp hẳn là Lăng Xuyên Thành danh nhân. Chính là hắn hỏi thăm một chút, nhưng không ai nhận thức hắn. Lam Ảnh, ngươi là người ở nơi nào? Diệp Lão đột nhiên mở miệng nói. Lam Hành Nguyệt nhìn Lão Diệp kia âm trầm khuôn mặt cười. Kia, tiền bối hy vọng ta là nơi nào là tìm đến. Lão Diệp nhìn Lam Hành Nguyệt kia trong trèo ánh mắt, chỉ cảm thấy đầu óc trở nên có chút vần đục, mở miệng nói. Không có việc gì. Lâm Lão công đạo một chút sự tình lúc đầu, khiến cho mọi người đi xuống nghỉ ngơi. Lam Hành Nguyệt nhìn về phía Cung Lăng Tiêu tại thời điểm, Cung Lăng Tiêu đang phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay cả Lam Hành Nguyệt đi đến bên người nàng, nàng đều không phát hiện. Có chuyện gì? Ngươi nói. Lam Hành Nguyệt ở trên thân cây nhàn nhạt nói. Cung Lăng Tiêu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xoay người đối với Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh, người có thể cưới ta sao? Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt hơi liễm, lúc này Cung Lăng Tiêu hoàn toàn thu liễm ngày thường góc cạnh. Nàng này phó thật cẩn thận bộ dáng Lam Ảnh Nguyệt có chút nắm lấy không ra. Cái này làm cho Lam Ảnh Nguyệt càng thêm xác định phía trước có ý tưởng. Cung Lăng Tiêu này ngày thường, cái bộ dáng đó đều là giả vờ. Mà nàng muốn cưới, chính mình khẳng định cũng là có mục đích khác. Ta sẽ không cưới ngươi. Nhưng là nếu ngươi có chuyện gì, ta có thể hỗ trợ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Những cái đó nam nhân, kỳ thật những cái đó nam nhân đều không phải. Cung Lăng Tiêu nói còn. Có nói chưa xong, liền nhìn đến nơi xa, một hình bóng quen thuộc, nàng lập tức vãn trụ Lam Ảnh Nguyệt, cách vách cười duyên nói. Đêm nay thành chủ phủ tụ hội, ngươi nhất định sẽ bồi ta đúng không? Kia cảm giác được Cung Lăng Tiêu biến hóa, Lam Ảnh Nguyệt dùng dư quang quét nơi xa người kia, chỉ thấy một cái mặt đầy đao sẹo nam tử đi tới, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cung Lăng Tiêu nói: "Giả dích, ta lần này tới là muốn cùng phụ thân ngươi cầu hôn." Cung Lăng Tiêu thân mình cứng đờ, bắt lấy Lam Ảnh Nguyệt cánh tay nhanh chóng nắm chặt. Lam Ảnh Nguyệt thậm chí thấy được đến từ nàng đáy mắt kia nhàn nhạt sợ hãi: "Ta sẽ không gả cho ngươi." Ngươi hết hy vọng đi, phụ thân đã đáp ứng đem ta đính hôn cấp Lam Ảnh. Cung Lăng Tiêu dù đã thực nỗ lực nhưng hơi run rẩy, thành tuyến vẫn bại lộ ra nàng sợ hãi. Nhưng mà nam tử tựa hồ đối với hết thảy thập phần vừa lòng, nàng nhìn Cung Lăng Tiêu sợ hãi bộ dáng cười nói: "Lam Ảnh, chính là bên cạnh ngươi cái này rác rưởi sao?" "À, ngươi nói ai rác rưởi?" Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng mở miệng. "Ngươi?" Nam tử bản năng đáp. Biết chính mình là rác rưởi liền tốt. Lam Ảnh Nguyệt thành âm thực lãnh, nhìn kia trương tràn đầy đao sẹo. Lam Ảnh Nguyệt trở tay kéo Cung Lăng Tiêu thủ đoạn liền hướng ngoài đi đến. Cung Lăng Tiêu thân mình ngẩn ra, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lam Ảnh sẽ chủ động kéo nàng. Một lòng bắt đầu kinh hoàng. liền thân thể đều trở nên vô pháp khống chế, chỉ có thể máy móc nâng chân. Lam Ảnh, người dẫn ta đi nơi nào? Cung Lăng Tiêu nhìn Lam Ảnh Nguyệt hướng cửa, không khỏi buồn bực. Huấn luyện danh là không cho phép tự mình ra ngoài, người không phải muốn cho ta đi theo ngươi tham gia tiệc tối sao? Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt liếc Cung Lăng Tiêu một cái nói. Cung Lăng Tiêu nghe vậy ánh mắt sáng lên, vui vẻ sắp nhảy lên. Nàng căn bản không có ốm bất luận cái hy vọng gì, chính là Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên đáp ứng. Đi, đi mau, chúng ta đi mua quần áo. Cung Lăng Tiêu cấp không chờ nổi, đi tới cửa, thủ vệ còn ngăn trở. Cung Lăng Tiêu trực tiếp lưỡng ra khỏi thành chủ lệnh bài, mang theo Lam Ảnh rời đi huấn luyện doanh. Lăn lộn hồi lâu, Cung Lăng Tiêu rốt cuộc cũng cho chính mình cùng Lam Ảnh Nguyệt chọn tới sở thích hợp quần áo. Nàng che mặt xa trên đường phố tung tăng nhảy nhót, vui vẻ đến giống như cái hài tử. Lam Ảnh Nguyệt lần đầu tiên thấy Đào Diệu Nam liền cảm thấy người nọ thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, Cung Lăng Tiêu rõ ràng thập phần sợ hãi hắn. Nếu Cung Lăng Tiêu thật sự rơi vào người nọ mà chào, chỉ sợ sẽ lành ít, giữ nhiều. Cung Lăng Tiêu, ta sẽ không cưới ngươi, nhưng là ta có thể giúp ngươi giải quyết người nọ. Ngươi về sau không cần lại tùy tiện phướng phủ mang nam nhân. Lam Ảnh Nguyệt mới nói xong, Cung Lăng Tiêu ánh mắt liền trở nên ảm đạm. Kỳ thật những lời này Lam Ảnh Nguyệt nói nàng cũng là minh bạch. Giống ngươi, ngươi như vậy ta sẽ không thích, ta lại này thanh danh hỗn độn, ta hiểu. Cung Lăng Tiêu thấp giọng nói. Lam Ảnh Nguyệt dừng bước chân, đi tới Cung Lăng Tiêu trước mặt nói. Ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ, kỳ thật ngươi có thể không cần sống không được như vậy vất vả. Cung Lăng Tiêu ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập một ít hơi nước. Nàng làm sao không muốn sống đến đơn giản nhẹ nhàng một chút. Chính là từ nàng sinh hạ tới ngày đó bắt đầu, những cái đó liền thẳng lãnh, thức hy vọng xa vời. Ta sẽ không từ bỏ. Lúc này hai người đã muốn chạy tới thành chủ phủ đại môn phía trước. Nhìn kia khí thế rộng rãi thành chủ phủ cùng cửa khách khứa, Lam Ảnh Nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Đại tiểu thư. Cửa thủ vệ nhìn đến Cung Lăng Tiêu lập tức cong hạ thân mình. Lam Ảnh, lại đây. Cung Lăng Tiêu đối với Lam Ảnh Nguyệt vẫy tay, chung quanh khách khứa đều không khỏi dừng bước chân. Bọn họ đều nghe đại tiểu thư gần nhất ở một cái nam tử, không nghĩ tới cư nhiên còn mang theo nam tử tới tham gia tiệc tối. Không nghĩ tới một cái nam sủng cư nhiên có thể tham gia thành chủ phủ tiệc tối. Một cái nam nhân thấp giọng nói. Người bên cạnh lập tức hướng Lam Ảnh Nguyệt nhìn lại. Lam Ảnh Nguyệt mắt nhìn thẳng đến Cung Lăng Tiêu, bên người đối với tầm mắt phảng phất giống như không thấy. Nhìn đến hắn cái dạng này, Cung Lăng Tiêu thật là vừa lòng. Nàng vẫn trụ Lam Ảnh Nguyệt cánh tay, không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt, đi vào trong chủ phủ. Dọc theo đường đi, mặc kệ ngang qua người đầu tới cái dạng gì tầm mắt, Lam Ảnh Nguyệt đều là không dao động. Trừ bỏ Cung Lăng Tiêu giải quyết kia cái đao sẹo nam tử, Lam Ảnh Nguyệt tới tham gia tiệc tối với mục đích chính là tìm hiểu tin tức. Như vậy yến hội có thể được đến tin tức cũng là nhiều nhất. Phụ thân, ta đem Lam Ảnh mang đến. Cũng mặc kệ thành chủ bên người có cái gì quan trọng khách khứa, Cung Lăng Tiêu trực tiếp mang theo Lam Ảnh Nguyệt xâm nhập đại điện. Thành chủ sắc mặt hơi cương, nhìn Cung Lăng Tiêu nói. Giả dích, đừng nháo, đêm nay còn có chuyện quan trọng. Nhìn thành chủ đang cùng kia đào sẹo nam nhân nói chuyện, Cung Lăng Tiêu trong lòng càng thêm sốt ruột. Nếu là phụ thân thật sự đem nàng đính hôn cấp người kia, nàng liền không sống. Đại tiểu thư quả nhiên là phóng đãng không kiềm chế được, cư nhiên liền nam sủng đưa tới nơi đại điện đây. Nhưng thật ra cũng trong lời đồn giống nhau như đúc. Một cái nam tử đột nhiên mở miệng nói. Cung Lăng Tiêu nghe vậy nhẹ nhàng nghiêng thân mình nói. Chẳng lẽ là công tử cũng tưởng thành tá đông đảo nam sủng chung một cái? Bớt quá, người lớn lên thật sự quá xấu, nhập không được bổn tiểu thư trong mắt. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Này Cung Lăng Tiêu làm giận bản lĩnh cũng là có thể. Thật là hạ tiện, làm lại chuyện này cứ nhiên còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này. Kiên nam tử thẹn quá thành giận nói. Cung Lăng Tiêu đang muốn mở miệng, bên cạnh truyền ra một âm thanh lãnh. Vị công tử này hà tất thẹn quá thành giận? Chẳng lẽ đại tiểu thư còn đoạt người, người không thành? Nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. So với nữ tử dưỡng nam sùng, nam tử dưỡng nam sùng có lẽ càng thêm kinh thế hãi tục một ít. Kia nam tử nghe vậy đột nhiên đứng lên, lấy ra trường kiếm hướng Lam Ảnh Nguyệt vọt tới. Cung Lăng Tiêu đang muốn mở miệng, Lam Ảnh Nguyệt lại đem nàng kéo phía sau, vùng tay lên, vô số băng chùy không lưu tình chút nào đánh hướng nam tử kia. Kia nam tử căn bản không nghĩ tới Lam Hình Nguyệt chút nào cũng không kiêng kỵ thân phận của hắn, hơn nữa ra tay còn thập phần sắc bén, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Hồ nháo, chạy nhanh dừng lại. Thành chủ sắc mặt không vui. Thành chủ không cần sinh khí, coi như là biểu diễn hứng thú, còn lại tiết mục. Kia đắc sẹo nam tử đột nhiên mở miệng nói. Lam Hình Nguyệt đối với hắn phảng phất giống như không nghe thấy, một cánh tay khác nhẹ nhàng búng tay một cái, một cái băng lao chắc rắn đem nam tử trong dòng trên bên trong. Hiện tại thượng độ đột nhiên trở nên thập phần an tĩnh, mọi người nhìn Lam Hình Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi, bởi vì Lam Hình Nguyệt ra tay quá nhanh, hơn nữa bị hắn vây khốn nam tử thân là cửu giai đình cứu nhiên không hề sức phản kháng. Này đủ để thuyết minh trước mắt thiếu niên căn bản không phải đơn giản nhân vật. Nếu là hứng thú, còn lại tiết mục, mọi người chơi nhiều sẽ nhạt nhẽo. Các người muốn hay không cùng nhau tới? Lam Hình Nguyệt liền đứng trên đại điện trung gian, ưu nhã cuốn tay áo, kia tự phụ bộ dáng làm ở đây quý tộc đều ảm đạm thất sắc. Một ít người căn bản là khinh thường Lam Hình Nguyệt, lúc này lại nghe được hắn khiêu khích nói, nơi nào còn kiềm chế được trong lòng lửa giận, tức khắc đại điện trung bay ra thật nhiều bóng người, đồng thời tới Lam Hình Nguyệt công qua. Cùng Lăng Tiêu cả kinh đối với thành chủ. Phụ thân, bọn họ như vậy sẽ làm thương đến Lam Hành, người làm bọn họ mong dừng lại. Giả dích, người cứ thích cấp làm cái gì, khiêu khích nói chính là hắn nói, không ai buộc hắn. Đao sẹo nam tử lạnh lùng nói. Hừm, Cung Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bĩu môi chuyển qua thân mình. Lúc này đây mọi người đều một xem một màn kịch vui. Liên tính kia thiếu niên lợi hại cũng là vô pháp ngăn cản chủ như vậy nhiều người quần ẩu. Mọi người một hống hách mà thượng, tức khắc đại điện thượng trở nên quang kiếm đạo ảnh, các loại pháp thuật đồng thời đối với Lam Hình Nguyệt đánh quả đánh lại. Cung Lăng Tiêu gắt gao túm chặt tay áo. Chính mình giây tiếp theo, nàng nhíu chặt mày liền buông lòng, chỉ thấy Tham Hạnh Nguyệt thân ảnh chợt lóe lại tại chỗ biến mất. Mọi người nhìn đến màn này đều buồn bực nhìn đến bốn phía. Giây tiếp theo chính nghe được một tiếng kinh hô, những cái đó đứng tại đại điện trung ương nam tử, bọn họ quần cư nhiên thống nhất rớt xuống dưới. Các người, những người này thật là, nơi này còn có nhiều người như vậy thành niên, liền không thể hào hào mặc quần áo sao? Lam Hình Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở trong cung Lăng Tiêu bên người. Những nam tử nhanh chóng kéo quần, sắc mặt đỏ lên, cũng không rảnh lo cùng Lam Hình Nguyệt tranh cãi, bay nhanh rời đi đại điện. Đại điện thượng như vậy nhiều người, căn bản không có nhìn ra Lam Hình Nguyệt là như thế nào ra tay. Hắn vội đều không rõ, một cái pháp sư tốc độ với cái gì có thể nhanh như vậy. Người lại đây. Lam Hình Nguyệt tiến vào đại điện. Đây là thành chủ lần đầu tiên còn mắt xem nàng. Lam Hình Nguyệt hướng thành chủ phương hướng đi hai bộ, cười như không cười nhìn thành chủ. Không biết thành chủ đại nhân có gì phân phó? Giả dích muốn gả cho ngươi. Phía trước Cung Lăng Tiêu ở trước mặt hắn năn nỉ ý ôi vẫn luôn nói. Lam Hình Nguyệt lời hay, lại không nghĩ rằng tiểu tử này có như vậy có cao tu vi. Có thể là Lâm lão thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn người, tự nhiên không phải là đơn giản nhân vật. Nhìn thành chủ sắc mặt, Đao Sẹo Nam đột nhiên đứng dậy. Ta tới đánh với ngươi. Ta vì cái gì muốn đánh với ngươi? Cái gì tiền đặt cược ta đều không có, ta chính là không có hứng thú. Lam Hình Nguyệt ngáp một cái. Ta sẽ không thua. Đao Sẹo Nam kiên định. Nhìn Đao Sẹo Nam kia tự tin trong ánh mắt, Lam Hình Nguyệt lạnh căm căm nói. Lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn, bằng không trong chốc lát mất mặt sẽ rất đau. Lam Ảnh. Cung Lăng Tiêu khẩn trương bắt được Lam Ảnh Nguyệt cánh tay thấp giọng. Tiểu tâm ám khí. Lam Hình Nguyệt nhẹ nhàng đem Cung Lăng Tiêu đẩy tay ra, ngẩng đầu nhìn Đao Sẹo Nam nói. Không có tiền đặt cược, ta nhưng không đánh. Đao Sẹo Nam tử nhìn Cung Lăng Tiêu kia dáng vẻ khẩn trương cười lạnh. Ta chỉ cần giả dích. Lam Hình Nguyệt cười lạnh một tiếng, xoay người đối với thành chủ phương hướng nói. Thành chủ đại nhân, cảm thấy chúng ta ai sẽ thắng? Thành chủ không nghĩ tới lúc này Lam Hình Nguyệt sẽ nói với hắn. Hắn nhìn Lam Hình Nguyệt kia nghiền ngẫm tươi cười, bất động thanh sắc. Tỷ thí mà thôi, cư nhiên phải có tiền đặt cược. Ai thắng, ta liền đem giả dích đính hôn cho người đó. Mọi người không nghĩ tới một hồi đơn giản tỷ thí sẽ thành đột nhiên diễn biến thành như vậy. Này rõ ràng chính là luận võ chiêu thân. Tuy rằng cùng Lăng Tiêu thanh danh không tốt, nhưng bởi vì thân phận của nàng cao quý, tưởng cưới nàng người tự nhiên cũng là không ít. Cùng Lăng Tiêu, Diệp không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng biết Lam Ảnh Tuyệt không thích chính mình, nhưng là nàng lại lo lắng Lam Ảnh Nguyệt cho rằng như vậy dùng chính mình có quan hệ, không khỏi khẩn trương nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt buông xuống hai trong mắt, không ai có thể thấy rõ nàng biểu tình. Cái này làm cho Cung Lăng Tiêu càng thêm khẩn trương. Qua hồi lâu, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng nói: "Ta cũng không tưởng cưới Cung Lăng Tiêu." Cung Lăng Tiêu sắc mặt biến tồi, nàng không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt sẽ trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra, không khỏi có chút nan kham, cắn môi nói. Đại điện người trên nhìn Cung Lăng Tiêu ánh mắt đều có chút vi diệu. Bọn họ không nghĩ tới bộ dạng này thanh tú thiếu niên cư nhiên sẽ trước mặt mọi người thành chủ tranh cãi. Này quả thực là ở tìm chết. Người trướng mắt giả dích. Thành chủ mặt âm trầm nói: "Không, không phải ý tứ này. Ta chỉ hy vọng nàng có thể chính mình lựa chọn." Lam Hình Nguyệt nói xong lời này, niến lưng toàn bộ tới rồi đào xẹo nam trước mặt: "Bắt đầu đi, ta rất bận." Lam Anh Nguyệt vừa nói ra, đao xẹo nam cũng đã nhanh chóng phát ra mấy cái hỏa cầu. Chẳng lẽ kia hỏa cầu có rất nhiều người đều không khỏi khẽ khẽ nói nhỏ lên. Đao xẹo nam thân phận mọi người trong lòng đều biết rõ chính là Lam Anh Nguyệt. Bọn họ lại lần đầu tiên thấy như vậy một cái không hề thân phận bối cảnh đối thượng. Đao xẹo nam mặc kệ là như vẫn thắng, hắn đều chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Đao xẹo nam vừa ra tay, Lam Anh Nguyệt thân ảnh liền động. Cũng khó tránh người này như vậy tự đại. Tuổi trẻ truyền trước cường giả xác thật là hiếm thấy. Xác định chính là được gặp chính mình, có thể nói hắn đủ xui xẻo. Lam Ảnh Nguyệt tốc độ cực nhanh, một ít xem náo nhiệt, người tức khắc liền nghiêm túc nhìn lên. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Lam Ảnh Nguyệt thực lực cư nhiên cùng Đao Xẹo Nam không phân cao thấp. Hơn nữa, nhìn qua Lam Ảnh Nguyệt tuổi tác so với Đao Xẹo Nam còn muốn ít hơn nhiều. Hai người đánh chính là đến hừng hực khí thế tại thời điểm. Một hắc y nhân lại lặng yên không một tiếng động dình tới rồi thành chủ bên người. Thành chủ bất động thanh sắc, uống một ngụm rượu nhẹ giọng: "Thế nào?" "Trở về thành chủ, từ bỏ Lăng Xuyên thành, địa phương khác đều đã tra quá, không có người này tung tích." Nam tử thấp giọng nói. "Lăng Xuyên thành?" Nghe đến ba chữ, thành chủ mày nhẹ nhàng một chút, quay đầu vừa vặn nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt mỉm cười, mắt thấy hướng chính mình, thành chủ trong lòng không khỏi lộp bộp vang lên một chút. Đào Diệu Lam nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt cùng chính mình đối chiến, có như vậy không nghiêm túc, mắt trầm xuống, vô số trọng suất ngân châm liền phương hướng Lam Ảnh Nguyệt, bạch máu bay qua. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia không hề phòng bị bộ dáng, Đào Diệu Lam khóe miệng dơ lên một tia ý cười, chính là không đợi hắn cười ra, chỉ cảm thấy đến huyệt thái dương cùng ngực đồng thời truyền đến một trận đau nhức. Hắn dừng mắt nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, không đợi hắn thấy rõ Lam Ảnh Nguyệt biểu tình, trước mắt đã bị một mảnh huyết hồng sở thay thế. "Ngươi thật quá đáng, bất quá là tỉ thí mà thôi, ngươi cư nhiên lộng mù Diệp Phàm đôi mắt." Một cái nam tử đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nhìn thấy, mặt đầy hắc tuyến, là huyết Diệp Phàm. Lại quay đầu lại nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt một thân bạch y đứng trên điện trung ương, lạnh lùng đảo qua một đại điện, những cái đó xem náo nhiệt, trong mắt là không chút che giấu khinh bỉ. "Các người ai nhìn đến là ta ra tay." Lam Ảnh Nguyệt nói rơi xuống, mọi người đều có chút nan kham nhắm lại miệng, bởi vì bọn họ cũng không có ai nhìn thấy. Những người khác không biết, Diệp Phàm trong lòng chính là danh mạch, bởi vì hắn trung chính mình ra ám khí. Cái này làm cho hắn có miệng khó trả lời. Nhưng là hắn căn bản không có nhìn đến Lam Ảnh ra tay, cái kia ám khí cũng đánh vào thân thể hắn. "Người tới, kêu là quốc sư lại đây." Thành chủ nhìn đến đầy mặt hắc tuyến Diệp Phàm, trên mặt tuy rằng thập phần nôn nóng, nhưng Lam Ảnh Nguyệt lại không có bỏ lỡ hắn trong đáy mắt kia một mạt vì diệu cảm xúc. Xem ra cái này thành chủ đối với Diệp Phàm cũng không phải mặt ngoài như vậy coi trọng, hết thảy đều là biểu diễn giả dối mà thôi. Lam Ảnh Nguyệt cười nhưng không cười, nhìn loại thành một đoàn đại điện không tiếng động đánh giá ở đây mỗi người. Cái này vẫn đều thật đúng là làm người nhìn không thấu. Một cái giỏi về ngụy trang thành chủ, còn có một cái giỏi về ngụy trang đại tiểu thư, bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cung Lăng Tiêu nhìn Diệp Phàm kia trương đầy mặt máu tươi, lặng lẽ dịch đến Lam Ảnh Nguyệt bên người. "Này Diệp Phàm, là lão Diệp kia, cái lão nhân tôn tử, ngươi nói lão Diệp sẽ tìm ngươi phiền toái sao?" Lam Ảnh Nguyệt khoanh tay trước ngực nói, "Ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy, cùng ta chính là không có nửa điểm quan hệ." Cung Lăng Tiêu nhìn La Mạnh Nguyệt, nấy nghiêm trang bộ dáng, không khỏi trợn trắng thấp giọng nói: "Ngươi chính là không nói, ta cũng không biết. Tới, chúng ta trước đem Diệp Phàm đỡ đến ghế ngồi xuống nghỉ ngơi." Một cái nam tử mở miệng. La Mạnh Nguyệt lạnh lùng mở miệng: "Không nghĩ hại chết hắn, người tốt nhất là đừng động." Mấy người kia nhìn La Mạnh Nguyệt liếc mắt một cái, căn bản không đem La Mạnh Nguyệt nói để ở trong lòng. Thần thú liền phải đi đỡ Diệp Phàm. Diệp Phàm chán ghét nói: "Cút ngay." "Diệp Phàm, ta đây thượng hào cầm máu dược tề, người uống trước đi." Một cái nam tử ân cần gần tới Diệp Phàm, không nghĩ tới Diệp Phàm một cái tát liền đánh bay trong hắn dược tề. Cái loại này hạ tam lạm dược tề cư nhiên tự xưng là tốt nhất dược tề, thật đúng là không có gặp qua. Diệp Phàm tuy rằng bị thương nhưng tính tình vẫn như cũ, căn bản không có đem những người này để vào trong mắt. Cái kia nam tử nghe được Diệp Phàm nói lúc sau sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn nhìn chiếu vào trong mặt đất dược tề không cam lòng nắm chặt nắm tay. "Không cần vọng tưởng lấy lòng ta, ta nhưng trướng mắt các ngươi, này đó ở thôn nông thôn lão." Diệp Phàm câu nói này xong, ngay cả thành chủ sắc mặt cũng có chút khó coi. Nguyên bản tính toán tiến lên xem Diệp Phàm thành chủ xoay người lại về tới chỗ ngồi. Một lát sau, một cái bạch y nam tử đi vào đại điện. Nam tử tướng mạo cực kỳ bình thường, đặt ở trong đám người liền không ai có thể nhìn ra. Kia chính là một thân sắc bén, khi thế lại làm cho mọi người né xa ba thước. "Quốc sư, người mau bảo Diệp Phàm xếp hắn trong đôi mắt có hay không có sự tình." Thành chủ nhìn đến quốc sư vào, chậm rãi đứng dậy đi tới. Quốc sư đi đến Diệp Phàm trước mặt, xem xét một chút hắn thương thế, cho đôi mắt hơi nhiều lại. "Còn được, vừa mới không có di động thất thể, bằng không đôi mắt này đã có thể bị hủy hoại." Nghe quốc sư nói, khi mấy người vừa còn mới đi đỡ Diệp Phàm, người nháy mắt thay đổi sắc mặt. Bọn họ nguyên bản cũng là hảo tâm, chính là không ít tới thiếu chút nữa biến khéo thành vụng. "Bất quá, là ai đem Diệp Phàm đánh thành như vậy?" Quốc sư lấy ra Diệp Phàm trên người ám khí, một đôi mắt lạnh lùng đảo qua trong phòng mọi người. Ở nhìn đến La Mạnh Nguyệt tại thời điểm, hắn ánh mắt hơi tạm dừng một giây. La Mạnh Nguyệt tự nhiên là đã nhận ra hắn trong tầm mắt, ngay sau đó đối với hắn chớp chớp mắt. Thảo Thiết vô ngữ nhìn La Mạnh Nguyệt nói: "Nữ nhân, ngươi cần phải cẩn thận một chút, người này cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật." "Như thế nào là cái không phải đơn giản pháp?" La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. "Người này chẳng những là dược tề thượng tu vi thập phần cao, lại còn có sẽ là thuật." Thảo Thiết trầm giọng nói. "Ta còn tưởng là cái gì mới mẻ chơi pháp." La Mạnh Nguyệt ngáp một cái. Kiếp thuật cùng nàng nhiếp hồn thuật so sánh, quả thực chính là bất kham một kích, thật sự là không đủ xem. "Là hắn." Một cái nam tử một tay chỉ vào La Mạnh Nguyệt. "Bồn tiểu thư đều không có thấy La Mạnh động thủ, người tu vi đều có chưa kia ta, ngươi thấy như thế nào?" Cung Lăng Tiêu lập tức sặc thanh nói. Kia nam tử trên mặt cứng đờ lại tiếp tục: "La Mạnh là đại tiểu thư coi trọng người, đại tiểu thư tự nhiên là muốn giúp hắn. Chúng ta liền tính không có thấy, chính là vừa mới chính bọn họ tỉ thí, không phải La Mạnh chẳng nhẽ còn là Diệp Phàm chính mình đánh sao?" La Mạnh Nguyệt nghe vậy cười lạnh một chút mở miệng: "Có lẽ là chính hắn đánh đâu. Ngươi nói đúng rồi, Diệp Phàm." Diệp Phàm trong ánh mắt huyết đã ngừng, hắn nhắm mắt lại đối với La Mạnh Nguyệt phương hướng nói: "Liền tính ngươi thừa nhận là ngộ thương rồi, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng là ngươi loại này tàn nhẫn độc ác, có thể là không thích hợp tiếp tục lưu lại huấn luyện doanh." La Mạnh Nguyệt nghe nàng nói cũng không cấm cảm thấy có chút buồn cười, hài hước mở miệng: "Ta có thể hay không ở huấn luyện doanh, há là ngươi có thể làm chủ? Thành chủ đại nhân đều không có lên tiếng đâu." Thành chủ nghe vậy nhìn một chút La Mạnh Nguyệt, hò nhẹ một tiếng: "La Mạnh tu vi rất cao, thiên phú dị bẩm, tự nhiên là không thể rời đi huấn luyện doanh." Diệp Phàm không nghĩ tới thành chủ cư nhiên không chút nào cố kỵ mặt mũi của hắn, lạnh lùng: "Thành chủ đại nhân cần phải nghĩ kỹ." Ai đều có thể nghe được Diệp Phàm lời nói uy hiếp, thành chủ sao lại không biết. Lúc này Cung Lăng Tiêu yên lặng đi tới thành chủ bên cạnh, kéo lại cánh tay hắn. Thành chủ cúi đầu nhìn Cung Lăng Tiêu liếc mắt một cái trầm giọng: "Diệp Phàm, việc này vốn là không thể trách Lam Ảnh, là người yêu cầu tỉ thí, hơn nữa cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy Lam Ảnh ra tay làm đả thương ngươi. Thành chủ đại nhân là không nghĩ muốn ngừng huyết thảo." Diệp Phàm đốn nhiên mở miệng, nghe cái này nói, thành chủ trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia giãy giụa. Thấy vậy, Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn cười nói: "Ta cùng thành chủ đại nhân làm giao dịch như thế nào?" Thành chủ nghe vậy quay đầu nhìn lại, Lam Minh Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ thấy Lam Minh Nguyệt nhẹ nhàng văng ra lòng bàn tay một gốc cây huyết hồng, cây non đang nằm ở trong lòng bàn tay nàng. Thành chủ tức khắc kích động đến thân mình hơi phát run lên, nhẹ nhàng mở miệng: "Ngươi nói không cần lại khó xử cùng Lăng Tiêu, làm nàng sống được tự do một chút." Lam Minh Nguyệt nói xong, nhẹ nhàng đem kia ngừng huyết thảo đặt ở trong lòng bàn tay thành chủ, xoay người liền hướng cửa đại điện đi đến. Bởi vì Diệp Phàm hiện tại đôi mắt còn nhìn không thấy, hắn không biết thành chủ đã được đến ngừng huyết thảo, vì thế lạnh lùng mở miệng: "Người nếu không đem Lam Minh Nguyệt đuổi ra huấn luyện doanh, ta liền đem ngừng huyết thảo hủy diệt." Thành chủ đối với Diệp Phàm khách khí hoàn toàn, nơi phát ra với cây hưng ngừng huyết thảo. Hiện giờ hắn đã được đến ngừng huyết thảo, lại thế nào còn sẽ để ý đến Diệp Phàm uy hiếp? "Tùy ngươi." Thành chủ nói xong lời này, đối với trong đại điện hai mặt nhìn nhau, mọi người nói: "Hôm nay tiệc tối dừng ở đây, chư vị đều trở về đi." Thành chủ rời đi, mọi người cũng đều dần dần tan đi. Chính là có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt rời đi phương hướng. Một lát sau, trong đại điện đã chỉ còn lại quốc sư cùng Diệp Phàm. Quốc sư đóng cửa đối với Diệp Phàm nói: "Hắn cư nhiên có thể đem người ám khí không lưu dấu vết đánh người trở về, nhưng thật ra có chút làm ta ngoài ý muốn." "Sư thúc, người bày bối cảnh cần thiết tế tra." Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi. Quốc sư nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái: "Cái này không cần người nói ta cũng sẽ làm. Người cư nhiên có một cái vị vô danh tiểu tốt cấp bị thương, thật làm cho chúng ta mất mặt." Diệp Phàm nghe vậy khẩm túm nắm chặt tay áo: "Cùng ngự phong độ không chịu đem cung Lăng Tiêu gả cho ta. Hơn nữa, hắn cư nhiên không chịu uy hiếp, hắn không nghĩ muốn ngừng huyết thảo." Quốc sư nhíu mắt, rất nhiều người đều không quen biết ngừng huyết thảo, nhưng là hắn lại là hiểu. Vốn tưởng rằng có ngừng huyết thảo nơi này, cung ngự phong liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chính là trăm triệu không nghĩ tới kia thiếu niên cư nhiên sẽ có ngừng huyết thảo, lại còn đem ngừng huyết thảo đưa cho cung ngự phong. Bọn họ kế hoạch liền hoàn toàn bị quấy dày. "Người trước đem ngừng huyết thảo cho ta, sau đó đi hồi sư môn tu dưỡng, còn lại sự tình để ta làm." Quốc sư nhàn nhạt nói. Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy." Dứt lời, Diệp Phàm liền duỗi tay đi lấy, đặt nửa bên hông ngừng huyết thảo. Chính hắn lại phát hiện ngừng huyết thảo không thấy. Nhìn Diệp Phàm kinh hoàng thất thố biểu tình, quốc sư tức khắc có một loại dự cảm bất thường. Không thấy, rõ ràng bên người phóng, như thế nào sẽ không thấy? Diệp Phàm tìm khắp toàn thân đều không có phát hiện ngừng huyết thảo, trong lòng có chút sốt ruột. Sư môn cho hắn ngừng huyết thảo chính là vì làm hắn lấy làm uy hiếp cùng ngự phong, chính là hiện tại kia ngừng huyết thảo lại không thấy. Quốc sư suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói: "Lam Mạnh chạm có ngươi sao?" Diệp Phàm nghe vậy thân mình cứng đờ. Hắn cùng Lam Mạnh Nguyệt đối chiến tại thời điểm Lam Mạnh Nguyệt vẫn luôn ở trốn xa, căn bản đã không có chính thức xuất thủ, liền vẫn luôn ở bên người chuyển. Quốc sứ như vậy vừa nói, Diệp Phàm tức khắc cảm thấy trong người khí huyết thay cuồng, quay cuồng, cả giận nói: "Này Lam Ảnh thật sự quá mức âm hiểm, hắn chẳng những dùng tát phi tiêu bị thương ngược lại, mà còn có trộm đi ngừng huyết thảo của ta. Đãi ta thương phục như hồi như cũ, ta nhất định phải tìm hắn lấy về ngừng huyết thảo." "Không còn kịp rồi." Quốc sứ thở dài, kia ngừng huyết thảo đã bị hắn đưa cho cung ngự phong. Nghe quốc sứ nói, Diệp Phàm thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Khó trách cung triệu phong không chịu uy hiếp, nguyên lai hắn đã được đến ngừng huyết thảo. Diệp Phàm lạnh lùng: "Chúng ta muốn nhanh đưa ngừng huyết thảo cướp về." Cung ngự phong được đến ngừng huyết thảo khẳng định trước tiên là làm thuốc, người vẫn là ngẫm lại như thế nào được đến cung Lăng Tiêu đi. Người thời gian chính là không nhiều lắm, cung chủ đã mau chịu đựng không nổi. Quốc sư nói xong lời này, xoay người rời đi đại điện. Chỉ chốc lát sau, liền có người tiến vào lãnh Diệp Phàm đi ra ngoài. Đãi bọn họ đi rồi, Lam Minh Nguyệt nhẹ nhàng từ đại điện trên đại thụ nhảy xuống, lạnh lùng: "Du hồn, cung Lăng Tiêu người này có cái chỗ gì đặc biệt sao?" "Nàng cũng là âm năm âm tháng, âm ngày, âm khi sở sinh người." Du hồn lạnh lùng nói.